Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đều là người một nhà nhưng mạch suy nghĩ của mỗi người lại không giống nhau. Bà nội Tống và cha Tống không hề cảm thấy lời Diệp Tiểu Muội nói có gì vào mặt. Dù sao lúc trước Tống Thanh Huy không tiện nói tỉ mỉ trong thư. Bây giờ nghe Diệp Tiểu Muội nhắc tới, hai mẹ con đều thật sự cảm thấy hứng thú mà hỏi. Tiểu Muội, cháu nói là bởi vì nhà cháu thu xếp xem mắt cho cháu. Tiểu Huy mới vội vã đến nhà cháu cầu hôn. Diệp Tiểu Muội cũng hiểu việc này không có gì đáng giấu giếm. Thứ nhất, lúc cô quyết định đi coi mắt cũng rất tự giác chia tay với anh Tống rồi. Thứ hai, cuối cùng cô cũng không đến thành phố. Anh Tống vừa đến nhà thì mọi tính toán đều đã bị nhỡ. Cô hoàn toàn không có lỗi với anh Tống về chuyện này. Cho nên bà nội Tống và cha Tống hỏi thăm, cô cũng rất thành thực gật đầu. Còn lên án một câu, đối tượng là do đồng nghiệp của anh ba cháu giới thiệu. Anh Tống vừa đến nhà, cha cháu còn đích thân vào thành phố xin lỗi đồng nghiệp của anh ba. Từ chối ý tốt của ông ấy, khiến cô bỏ lỡ một đối tượng xem mắt có điều kiện cực kỳ tốt. Nghe thấy vẻ lên án trong giọng điệu của Diệp Tiểu Muội, Tống Thanh Huy mấp máy môi, ngay trước mặt cha mẹ bề trên. Anh không tiện đôi co tại chỗ cùng Diệp Tiểu Muội, sau đó cảm thấy hơi khó chịu mà nghĩ, may mắn anh tới nhà đúng lúc, nếu thật sự để cho Diệp Quân Hoa dẫn cô vào thành phố xem mắt thì e là bây giờ Diệp Tiểu Muội vô tâm này đã không còn nhớ anh là ai rồi. Tống Thanh Huy oán thầm, bà nội Tống và Tống Anh Thịnh thì trợn mắt há mồm. Tiểu Huy viết trong thư dễ nghe như vậy. Nói cha mẹ Tiểu Muội thấu tình đạt lý, phải lấy được sự đồng ý của cha mẹ bề trên mới bằng lòng mối hôn sự của bọn họ. Thì ra tình huống thật sự là, một nhà có gái trăm nhà cầu, đã có người đang thu xếp xem mặt cho Tiểu Muội, không cẩn thận là cô gái tốt sẽ thành của người khác. Chỉ nghe dăm ba câu của Diệp Tiểu Muội, đám bà nội Tống đều có thể tưởng tượng sự sứt đầu bể trán. Lửa cháy đến nơi của Tống Thanh Huy ngay lúc đó. Khó trách anh gấp gáp như vậy, viết hết lá thư này đến lá thư khác về cầu xin. Tuy Tống Thanh Huy là ruột thịt, nhưng bà nội Tống và Tống Anh Thịnh lại không hề thương xót cho việc anh gặp phải. Đương nhiên càng không có ý định giận chó đánh mèo lên Diệp Tiểu Muội. Cô gái được hoan nghênh không phải là lỗi của cô. Người lại Tiểu Huy nhìn thì chín chắn vững vàng. Không ngờ còn có lúc tuổi trẻ ngông cuồng như thế. Bà nội Tống nhìn sắc mặt nghiêm trang của anh cũng cảm thấy tức cười. Vỗ bắp đùi nói vuốt đuôi trêu ghẹo. Bà nội nói thế nào hả? Cô gái ưu tú như vậy. Cháu nhìn chúng thì người khác cũng nhìn chúng. Không sớm quyết định thì chẳng phải suýt chút nữa đã bị người ta đoạt trước. Tống Thanh Huy chỉ cảm thấy ách tắc. Không phải anh suýt chút nữa bị người khác nhanh chân đến trước, mà là suýt chút nữa bị Diệp Tiểu Muội bội tình bạc nghĩa. Đáng tiếc chân tướng sự thật chỉ có thể rối bời ở trong bụng. Bà nội Tống trêu ghẹo xong, Tống Anh Thịnh cũng vỗ vai của anh, vui mừng cười nói, tính trước làm sao, hành động nhanh chóng, không tệ không tệ, cuối cùng cũng không làm mất mặt của cha con. Cha Tống thật lòng cảm thấy con trai lần này gặp nguy mà không sợ hãi. Rất có phong phạm của đại tướng, giữ chặt nhà cha vợ trước thì không cần lo đối thủ cạnh tranh nào hết. Chẳng phải vợ cũng đã tới tay rồi sao? Đợi Triệu Hải Lan một lần nữa chỉnh đốn tâm trạng xong, chuẩn bị bỏ qua chuyện làm bà ấy mất mặt này, liền thấy chồng lại khen con trai làm rất tốt. Dường như tìm một cô con dâu nông thôn là chuyện rất đáng để kiêu ngạo vậy. Triệu Hải Lan, tâm trạng khó khăn lắm mới bình phục được nhất thời lại bị họ chọc tức đến đau cả đầu. Đáng tiếc đầu của bà ấy có đau mấy đi nữa. Có bức tượng Phật là bà nội Tống chân giữ ở đây thì vẫn phải chuẩn bị bữa trưa với dáng vẻ nhiệt tình. Nhưng lúc nấu cơm, Triệu Hải Lan lại có kế hoạch mới. lập uy không thành thì dứt khoát coi thường. Cô gái ở tuổi này có tâm cơ mấy đi chăng nữa, khẳng định cũng biết sợ nhà chồng không thích. Bà ấy dứt khoát không đếm xỉa gì đến. Thời gian dài, không tin con nhóc này không chịu thua bà ấy. Chỉ cần Diệp Tiểu Muội chủ động chịu thua, bà ấy sẽ có cách trị cô. Nhưng mà lý tưởng rất đẹp. Triệu Hải Lan mới thờ ơ Diệp Tiểu Muội không bao lâu. Ăn cơm trưa xong, bà cụ đột nhiên nói bây giờ muốn đi. Bọn họ phải đến cửa hàng bách hóa đi dạo một lát. Diệp Tiểu Muội cũng ở bên cạnh nhiệt liệt hưởng ứng. Triệu Hải Lan nhất thời lại tức đến đau cả đầu. Đương nhiên bà ấy không tin họ đã bàn xong từ trước. Chỉ không cam lòng nghĩ mình còn chưa ghét bỏ Diệp Tiểu Muội. Diệp Tiểu Muội đã ghét bỏ mình trước, không chịu ở nhà lâu hơn một giây, thậm chí ngay cả bà cụ cũng bị cô xúi dục rồi. DTVN há tưng Triệu Hải Lan không cam lòng cũng không thể chủ động giữ lại. Như thế thì có vẻ như bà ấy rất hoan nghênh Diệp Tiểu Muội. Thế là chỉ có thể vừa tức tối, vừa nhìn Diệp Tiểu Muội hết sức phấn khởi kéo tay bà cụ đi dạo phố. Cha Tống không có lập trường ở bên cạnh bà ấy vẫn còn đang khen. Tính tình của Tiểu Muội tốt quá, vừa phóng khoáng lại hoạt bát, vừa hay dỗ dành cha mẹ giúp chúng ta. Cách chương.